Hai mắt anh đỏ rực, máu trên khắp cơ thể hình như trong phút chốc đều dồn lên đầu, hai mắt nóng đến mức dọa người. Tôi muốn uống nước, dạ dày khó chịu quá, tôi muốn. Cô còn chưa nói xong thì đã bắt đầu nôn, trên người cô, trên mặt đất, chỗ nào cũng có vết nôn. Sau khi nôn xong, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ôn Mặc Ngôn nhìn thấy vậy thì nhanh chóng kéo cô vào phòng tắm, bắt đầu lau nền nhà. Sau khi lau xong bãi nôn trên nền nhà, anh nhìn sang Bạch Minh Châu đang nằm bò ra đó, cảm thấy đây mới là thách thức thực sự. Vết bẩn trên nền nhà còn dễ xử lý, nhưng còn chỗ bẩn trên người Đỗ Minh Châu thì biết làm thế nào đây? Tầm nhìn của Ôn Mặc Ngôn rơi xuống ngực của Bạch Hoan Hoan, hai má anh càng trở nên nóng hơn. Nghĩ đến chuyện lần trước ở nhà ăn, anh của anh hình như vẫn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, Ôn Mặc Ngôn bị tiếng quát của chính mình làm đứt đoạn suy nghĩ. Ôn Mặc Ngôn, mày đang suy nghĩ lung tung gì vậy? Anh dùng nước lạnh rửa mặt rồi hít sâu vài cái. Bây giờ xuống nhà mua đồ nữ cho cô có vẻ không thích hợp lắm, anh lấy một chiếc sơ mi trắng từ trong tủ quần áo ra. Anh nhìn khuôn mặt đỏ rực của Bạch Minh Châu, cảm thấy hơi quẫn bách. Anh nắm lấy mái tóc ngắn của mình, nói, phi lễ vật thị, phi lễ vật thính anh cũng không phải cố ý đâu, anh chỉ sợ em phải ngửi mùi này suốt cả đêm thì không tốt. Anh tuyệt đối không hề có bất cứ suy nghĩ nào không đúng đắn, nếu như có thì sẽ bị sét đánh. Hay thôi đừng thề độc như vậy, hình như vừa rồi anh cũng có suy nghĩ lung tung. Anh hứa anh sẽ không bắt nạt em, anh chỉ giúp em thay áo thôi. Bạch Minh Châu mặc một chiếc áo tê, sớt, nếu như cứ cởi ra như vậy thì nhất định sẽ làm mặt và tóc của cô bị bẩn. Ôn Mặc Ngôn đành dùng kéo từ từ cắt áo ra. Chiếc kéo đưa lên trên một phân thì làn da trắng bóc của cô cũng lộ ra thêm một phân. Gocchuyenaudio.com, cắt được áo ra, anh nhìn thấy chiếc áo lót màu trắng có viền ren của cô. Tiết hầu anh không kìm được mà chuyển động lên xuống. Ôn Mặc Ngôn, mày là chính nhân quân tử, không thể suy nghĩ linh tỉnh được. Ôn Mặc Ngôn thấy đầu lưỡi mình khô khốc nhưng vẫn không quên tự nhắc nhở bản thân mình. Anh hơi quay đầu đi, rồi kéo chiếc áo bẩn đi và mặc chiếc áo sơ mi trắng lên người cho cô. Lúc anh đóng khuy áo cho cô, ngón tay cũng có chút ma sát. Anh chạm vào da thịt của cô, cơ thể cô nóng rực, mùi rượu tỏa ra, cả người cô đều là mồ hôi. Nhưng Ôn Mặc Ngôn vẫn ngửi thấy được mùi nước hoa như có như không, mùi nước hoa chỉ hơi nhàn nhạt. Hình như không phải là mùi nước hoa mà là mùi thơm của dầu gội đầu và sữa tắm. Tóm lại là rất thơm. Giây phút ngón tay anh chạm vào người cô, cả người anh như có một dòng điện chảy qua, cả người hơi run lên. Ôn Mặc Ngôn vội vàng rụt tay lại, cả người Bạch Minh Châu đều là mồ hôi, nóng đến mức không thể chịu được. Tự nhiên có một thứ mát như băng chạm vào người cô nên không nhịn được vươn tay ra bắt lấy. Tay của cô rất mềm, lòng bàn tay cũng có một lớp mồ hôi. Cô vội vàng nắm chặt lấy tay của Ôn Mặc Ngôn rồi áp má của mình vào. Thoải mái quá, viên đá, đừng đi mà, cô tự nói với mình, cả người Ôn Mặc Ngôn cứng đờ, không dám động đậy, chỉ ngồi yên như khúc gỗ. Cách chương.